Chương 44, vị cuối cùng. Hư Dạ Cung cũng không phải là một chỗ cung điện. Cứ việc tên của nó gọi là Hư Dạ Cung, nhưng trên thực tế nó là một chỗ cực kỳ to lớn quần thể kiến trúc hợp xưng, nó chỗ đối ứng là Thi Hồn Giới Tĩnh Linh Đỉnh. Cứ việc tại lớn nhỏ phương diện, Hư Dạ Cung không bằng Tĩnh Linh Đỉnh, hơn nữa phồn hoa trình độ QNZ còn kém rất rất xa Tĩnh Linh Đỉnh, nhưng toàn bộ Hư Dạ Cung vẫn là bao quát rất rất lớn một mảnh phạm vi. Của nó nội bộ là mảng lớn màu trắng kiến trúc, bên ngoài thì là từng mảnh đồi núi cùng vùng núi. Nơi này hạt cát số lượng cũng không nhiều, hơn nữa sinh cơ QNZ xa so với Hư Dạ Cung bên ngoài sa mạc muốn tràn đầy rất nhiều. Mà đang ở Hư Dạ Cung bên ngoài nơi nào đó, Hạ Dị bèn một cái ẩn chứa thanh âm tức giận trong này vang lên. Chỉ thấy một cái khoác lên mũ che màu tím, đầu đội màu vàng kim vương miện, thân hình cao lớn khô lâu tay cầm một cái quyền trượng đang đứng ở đó, toàn thân tản ra bành trướng linh áp. Hắn là chiếm cứ lấy Hư Dạ Cung, tự xưng là vương, kẻ thống trị nơi này và tổ lộ thấy đại hư, kỳ danh là bạ rùa gẳng lùa sẻn bẩn bạ rùa gẳng phụ cận là lượng lớn tụ tập hư, trong đó có rất lớn bộ phận đều là kỳ ủ cắt cấp bậc đại hư, đây đều là hắn phụ thuộc quan, lệ thuộc vào bộ hạ của hắn. Mà ở đồi núi phía dưới, một tên màu vàng kim tóc ngắn, mang theo bạch cốt mặt nạ che kín dưới nửa bên bộ mặt nữ tính đang đứng ở đó, nhìn chằm chằm phía trên bạ rùa gẳng, cùng bạ rùa gẳng xa xa giằng co. Trên người nàng tản mát ra linh áp so bạ rùa gẳng nhỏ yếu hơn một chút, nhưng lại xa xa mạnh hơn kỳ ủ cát, thình lình cũng là vạ sĩ tổ lộ tới cấp bậc đại hư tỷ ở Hạ Dị Bèn cùng Lì En cùng là nữ tính đại hư, cũng là bây giờ toàn bộ hư quyển chỉ có hai nữ tính vạ sĩ tổ lộ tới cấp đại hư một trong ta đã nói qua, ta không có ăn đi bộ hạ của ngươi. Hạ Dị Bèn nhìn chằm chằm phía trên bạ rùa gẳng lạnh lùng mở miệng, nói, đừng dùng loại này ngôn tử, đến tìm kiếm đối phó ta lý do. Hôn trướng bạ rùa gẳng nhìn chằm chằm Hạ Dị Bèn, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ, nói, đoạn thời gian gần nhất bộ hạ của ta đã mất tích vượt qua 10 cái ở nơi này Hư Dạ Cung phạm vi bên trong, chỉ có ngươi có thể làm đến loại sự tình này, không dám thừa nhận sao. Hạ Dị Bèn đoạn thời gian gần nhất bên trong, hắn có 10 cái bộ hạ mất tích, hơn nữa cái này 10 cái bộ hạ cũng không yếu, có thậm chí là kỳ ủ cắt cấp đại hư bên trong tương đương mạnh tồn tại. Có thể làm được loại sự tình này, chỉ có bao trùm ở trên kỳ ủ cắt và tổ lộ tẩy mà Hư Dạ Cung phạm vi bên trong. Bây giờ trừ hắn ra, cũng chỉ có Hạ Dị Bèn một cái và sĩ tổ lộ tẩy đại hư. Chuyện này không hề nghi ngờ chỉ có thể là Hạ Dị Bèn làm nếu như là ta làm, ta không biết đi phủ nhận. Hạ Dị Bèn lạnh lùng mở miệng. Bà rùa gẳng nhìn hầm hầm Hạ Dị Bèn, nói, Hạ Dị Bèn ta không muốn giết ngươi có thế trưởng thành đến ngươi đẳng cấp này đại hư quá ít, ta cấp cho ngươi trở thành ta bộ hạ cơ hội, thậm chí dễ dàng tha thứ ngươi trong Hư Dạ Cung sinh tồn. Nhưng ngươi quá làm cho ta thất vọng cho ta rời đi Hư Dạ Cung. Hạ Dị Bèn cũng không tiếp tục muốn trở về bằng không mà nói, ta sẽ lấy đi tính mạng của ngươi, tuyệt đối sẽ không lại tha thứ ngươi. Bạ rùa gẳng tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ đồi núi, hắn dưới sự phẫn nộ buộc phát ra linh áp ba động, chấn động đại địa tựa hồ cũng tại lay động. Hạ Dị Bèn nhìn chằm chằm bạ rùa gẳng. Nàng vốn cho rằng bạ rùa gẳng chỉ là tìm lý do nghĩ muốn lần nữa nếm thử thu phục nàng, làm cho nàng trở thành bộ hạ của hắn, nhưng bây giờ nhìn lên tới, bạ rùa gẳng phẫn nộ tựa hồ là thật, trong khoảng thời gian này đích xác có rất nhiều bạ rùa gẳng bộ hạ mất tích. Bất quá cái này cùng nàng hoàn toàn không liên quan, nàng căn bản cũng không biết rõ những sự tình này. Nàng xem liếc mắt sau lưng mấy tên chính mình che chở đồng bạn, lại nhìn một chút bạ rùa gẳng, cuối cùng chậm rãi xoay người, cất bước hướng nơi xa đi đến. Ta sẽ rời đi Hư Dạ Cung. Bất quá bộ hạ của ngươi không phải ta giết, là ai làm, có lẽ Lucernao liền sẽ tìm tới ngươi. Lưu lại câu nói này về sau, Hạ Dị Bèn biến mất ở đồi núi nơi xa. Nàng bảo hộ ba tên giống cái đại hư, cũng đều nhanh chóng đuổi theo nàng, biến mất ở bạ rùa gẳng tầm mắt bên trong, bị tầng tầng lớp lớp nham thạch nơi bao bọc. Hư bạ rùa gẳng trùng điệp hư một tiếng, nói, nếu không phải ngươi làm, có khác người khác lời nói. Cũng bất quá là chút hạng giá áo túi cơm thôi, bản vương liền ở chỗ này chờ lấy trên người hắn linh áp dần dần khôi phục lại bình tĩnh, ánh mắt hướng Hạ Dị Bèn rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó cất bước hướng phía sau đi đến. Phu cận đông đảo đại hư nhao nhao cung kính đuổi theo. Đồi núi bên trong, đi theo ở phía sau Hạ Dị Bèn một cái sư tử ngoại hình hư hướng về phía Hạ Dị Bèn nhỏ giọng nói, Hạ Dĩ Bèn đại nhân, chúng ta muốn rời khỏi Hư Dạ Cung sao? Hạ Dĩ Bèn liếc nhìn nó, chậm rãi nói, rời đi nơi này à, nơi này đã không an toàn, nếu như bà rủa gẳng nói chính là thật, như vậy nơi này sớm muộn sẽ nhấc lên hỗn loạn tương bừng. Ừm. Bên cạnh mặt khác mấy cái hư cu nở dê từng người ứng tiếng, một nhóm mấy người hướng Hư Dạ Cung bên ngoài phương hướng đi xuyên, định lúc này rời đi Hư Dạ Cung phạm vi. Nhưng ngay tại một đoàn người rời xa Hư Dạ Cung vòng trong, đi tới Hư Dạ Cung bên ngoài, đi vào một mảnh có vẻ hơi gập ghềnh đồi núi ở giữa lúc, kinh biến phát sinh. Coi chừng Hạ Dĩ Bèn phát giác được cái gì, con ngươi co rụt lại, lập tức hét lớn một tiếng nhắc nhở. Nhưng nàng nhắc nhở đã chậm một bước, một cây đao lưới đao xé rách phía dưới đại địa, chém về phía bên cạnh nàng đồng bạn, một kiếm đưa nàng đồng bạn chém thành hai đoạn bạch bạch ngay tại lúc đó, hai thân ảnh từ trong bóng tối xung ra, từng người cầm trong tay vũ khí đồng loạt ra tay. Nàng che chở mấy người đồng bạn cũng chỉ là rất nhỏ yếu kỳ ủ cắt cấp đại hư, đối mặt cái này mấy thân ảnh đánh lén, căn bản là không kịp làm ra bất luận cái gì phản kháng, liền ngay tại chỗ tử vong hỗn trướng Hạ Dĩ Bèn phát ra gầm lên giận dữ, nàng huy động cùng cánh tay phải kết hợp với nhau nặng lưỡi đao, hướng về khoảng cách gần nhất nhất nhân chạm đi, nhưng này người vẹn vẹn chỉ là huy kiếm quét ngang, liền ngăn trở công kích của nàng, chỉ là hơi chút lui ra phía sau mấy bước. Hai người khác thì từ hai cái phương hướng vây quanh qua tới, ba người hiện lên tam giác chi thế đem Hạ Dĩ Bèn kẹp ở giữa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nàng. Bọn hắn linh áp mười phần quái dị, cũng không phải là hư, cũng không phải tử thần, hơn nữa ngoại hình của bọn hắn so với vả tổ lộ tấy đại hư còn muốn càng tiếp cận nhân loại, bọn họ là phá diện, kỳ ủ cắt cấp đại hư thuế biến phá diện, xem ra gần nhất trong bóng tối hành động chính là các ngươi. Hạ Dĩ Bèn bị ba người vây quanh, cảm giác được trên thân ba người đều không chút nào kém cỏi hơn sự cường đại của nàng linh áp, sắc mặt vô cùng băng lãnh, ngựa khi rét lạnh chậm rãi mở miệng. Trong ba người, người cầm đầu bình thản nói, không sai, chính là chúng ta Hạ Dĩ Bèn, ngươi rất mạnh, có tư cách trở thành đồng bạn của chúng ta, trở thành vị đại nhân kia bộ hạ. Các ngươi chính là như vậy mời sao của người khác? Hạ Dĩ Bèn lạnh lùng mở miệng, trong con ngươi tràn đầy ánh mắt bén nhọn, nàng chưa bao giờ tức giận như thế qua. Bởi vì những cái này người căn bản không nói một lời, liền giết chết nàng che chở đồng bạn, thậm chí vì thế đều không có toát ra bất luận cái gì để ý thần thái. Cho dù là bạ rùa gẳng, thái độ đều không có ác liệt như vậy, đây không phải mời, là mệnh lệnh. Nhi Uộc nhìn qua Hạ Dĩ Bèn lạnh lùng mở miệng, nói, vô luận ngươi là có hay không đáp ứng, chúng ta đều biết đưa ngươi mang về. Vênh Hạ Dĩ Bèn giơ lên trong tay nặng lưỡi đao, hướng về Nhi Uộc đột nhiên đánh xuống. Muốn đem người trước mắt triệt để đạp tờ nạ tờ, chém thành hai đoạn. Nhi Uộc giơ lên trong tay kiếm, gánh vác Hạ Dĩ Bèn công kích, cứ việc tại Hạ Dĩ Bèn phẫn nộ một kích phía dưới, hai chân khảm vào mặt đất, nhưng thân thể lại vững vàng trèo trống. Động thủ nương theo lấy hắn quát lạnh một tiếng, hai người khác cùng nhau động thủ. Ba cỗ phá diện linh áp tại không gian thu hẹp bộc phát, có thể trong không khí linh tử kịch liệt run rẩy, hai phát công kích từ phía sau lưng hai bên giáp công hướng Hạ Dĩ Bèn. Cứ việc không phải chạy yếu hại đi, nhưng hiển nhiên là muốn đem Hạ Dĩ Bèn đánh tới mất đi năng lực chiến đấu, sau đó lại đưa nàng bắt lại mang đi. Hạ Dĩ Bèn thả người nhảy, tránh đi đến từ phía sau công kích, nhìn xem tập kích qua đến ba người, tiếp tục vung lên vũ khí của mình. Có thế trong ba người vô luận cái nào, linh áp đều không kém nàng bao nhiêu, lấy một địch ba hiển nhiên căn bản là không cách nào đối kháng, dù cho đối phương không có ý định giết chết nàng, xuất thủ thời điểm có chỗ cố kỵ. Nhưng nàng tại ba người vây công phía dưới cũng chỉ có thể gian nan ngăn cản. Ngay cả muốn trốn khỏi đều làm không được. Tại sao có thể như vậy cũng không phải là vả Sto Lộ Tẩy, cũng không phải kỳ Ukas, nhưng cái này linh áp cường độ lại đều cùng ta không phân cao thấp. Đây rốt cuộc là cái gì? Hạ Dĩ Bèn cắn răng, cảm giác ba người linh áp, hoàn toàn không thể nào hiểu được. Kịch đấu kéo dài. Nhi Uộc ba người vì bắt sống Hạ Dĩ Bèn, liên thủ lại bắt đầu dần dần trên thân Hạ Dĩ Bèn lưu lại vết thương, từng chút khiến nàng bị thương, suy yếu lực chiến đấu của nàng. Hạ Dĩ Bèn khó mà chống cự ba người thế công, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có thể gian nan chống cự, thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng. Uống nhỉ uống quát khẽ một tiếng, bắt lấy cơ hội, ngang nhiên một kiếm chém ra, đem Hạ Dĩ Bèn nặng lưỡi đao ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa, vũ khí đứt gãy. Hạ Dĩ Bèn lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, không có trực tiếp ngã xuống, nhưng thân thể cu nở dê một trận lay động, trong con ngươi hiện lên một tia giấy rủa. Là nàng làm sai sao nếu như nàng không phải kiên trì không thôn vệ hư khắc đến tăng cường mình, như vậy hiện tại nàng hẳn là sẽ càng cường đại rất nhiều, không đến mức bảo hộ không được đồng bạn của mình, còn luân lạc tới loại này tuyệt cảnh. Chớ phản kháng, hạ dị bèn. Người thắng không được chúng ta, cũng không khả năng trốn được. Nị Uộc mang theo kiếm đi về phía hạ dị bèn, nhìn xem nàng đạm mạc mở miệng. Hạ dị bèn lạnh lùng nhìn chằm chằm Nị Uộc, nhìn xem tới gần Nị Uộc ba người. Tay nàng chỉ hơi hơi dùng sức siết chặt nàng thà rằng chết ở chỗ này, cũng không nguyện ý lấy loại khuất nhục này phương thức, trở thành đối phương tù binh nhưng. Ngay tại nàng chống đỡ thân thể, giơ lên trong tay đứt gãy nặng lưỡi đao, dự định tiếp tục chiến đấu thời điểm, mấy đạo thân ảnh lại đột ngột từ đằng xa mà đến, vọt thẳng vào chiến trường. Người nào nì uộc ánh mắt khẽ biến, quay đầu nhìn lại, nên đón hắn là một thanh thật dài cốt mâu. Hắn giơ lên trong tay kiếm ý đồ chống đỡ. Nhưng này cốt mâu giáng xuống lực lượng, lại vượt quá tưởng tượng của hắn, thoang cái liền đem cả người hắn ngạnh sinh sinh nện tiến vào mặt đất một bên khác. Mở ra cánh chim màu đen đùn quá họ ra mặt không biểu tình xé nát một cái khác phá diện thân thể, mà sở tạ uộc thì thần thái bình tĩnh đạp tờ ơ người cuối cùng trên lưng, đem hắn áp đảo trên mặt đất, làm cho hắn không cách nào động đậy. Chỉ còn lại có một cái đầu lâu trên mặt đất nghỉ uộc, nhìn xem tay cầm trường thương, đứng tại trước mặt hắn lì ẹn. Cùng với một bên khác củn quả họ giả cùng sở tạ uộc ba người, trong con ngươi lộ ra mấy phần thần sắc bất khả tư nghị. Loại cảm giác này là phá diện các ngươi đều là phá diện cái này sao có thể, các ngươi làm sao sẽ có được lực lượng như vậy đây là đại nhân ban cho lực lượng. Lien nhìn xem nỉ uộc chậm rãi mở miệng, tiếp lấy nàng giơ tay lên bên trong trường thương, đồng nhiên một thương đâm rơi, đem nỉ uộc đầu lâu xuyên qua, đem hắn chém giết. Một bên khác sở tạ uộc cu nở dê dùng sức đặt mạnh, đem đa tờ ơ dưới chân phá diện đánh giết. Các người hạ dí bèn có chút ngơ ngác nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời không thể lý giải chuyện gì xảy ra, nàng nhìn qua lì ẹn cùng với sở tạ uộc đám người, trong ánh mắt toát ra vô cùng ánh mắt ngưng trọng. Mới xuất hiện mấy vị này linh áp, thình lình so nỉ uộc ba người còn muốn càng cường đại nhiều, hơn nữa cho nàng cảm giác cu nở dê mười phần gần giống. Tựa hồ là đồng loại hình sinh mệnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sở tạ uộc đám người rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, vì sao lại chém giết nỉ uộc ba người, hơn nữa nhìn đi lên tha y độ đối với y nàng còn rất thân thiện. Mà đang ở hạ di bèn thời điểm kinh nghi bất định, kỳ do thân ảnh từ nơi không xa đi tới, từng bước một đi tới giữa sân, ánh mắt lướt qua tử vong nỉ uộc ba người, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn hướng thiên không một phương hướng nào đó, nhẹ nhàng a một tiếng. Không nghĩ tới ta còn sót lại lực lượng sẽ bị như vậy lợi dụng. Kỳ do thu hồi ánh mắt, hơi lắc đầu về sau, nhìn về hướng hạ di bèn, nói, không có ý tứ, mặc dù không phải ta sai khiến, nhưng bọn hắn cũng coi là bởi vì lực lượng của ta mà sinh ra tồn tại, nhìn lên tới mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn. Ngươi là người nào hạ di bèn rất nhỏ thở hổn hển, nhìn chằm chằm kỳ do mở miệng. Lien, sơ ta ước, ủn qua họ ra đều nhìn về hạ di bèn. Nhưng không có người nói chuyện, giữa sân trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ở nơi này trong yên tĩnh, Kỳ Do nhìn xem hạ dì bèn, khẽ cười một cái. Ta phụ thuộc quan còn thiếu một người. Nếu như muốn đạt được lực lượng, nghĩ muốn có được có thể thủ hộ ngươi nghĩ thủ hộ đồ vật lực lượng, vậy hãy cùng ta tới à, ta tiếp xuống, muốn đi thu hồi một chút bản thứ thuộc về ta. Tiếng no y vư a ra. Kỳ Do cất bước đi thẳng về phía trước. Chỉ để lại sở tạ uộc ba người đứng ở tại chỗ, ánh mắt khác nhau nhìn về hướng hạ dì bèn.